chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2060, chương 2060, trở thành chủ nhân biệt thự. Nhìn đến cái kia trắng như tuyết tay cầm giống như đột phá không gian giống như hướng về bộ ngực. Mình cắm đến, boss nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ, bởi vì hắn phát hiện một cái vô cùng đáng sợ sự thật. Cơ Như Nguyệt không phải siêu phàm cảnh cao cấp thực lực. Nàng là thánh cảnh, cùng siêu phàm cảnh cao cấp nhìn như chỉ thiếu chút nữa. Trên thực tế lại là như là rãnh trời, tựa như hắn vẫn giấu kín chính mình bán thánh thực lực. Bán thánh, giết siêu phàm cảnh cao cấp, tuy nhiên không thể giống như là giết con kiến như thế nghiền ép, nhưng cũng có thể nhẹ nhõm giết chết. Hôm nay bị Cơ Như Nguyệt đơn thương độc mã giết đến tận cửa. Boss tuy nhiên sợ hãi, nhưng cũng rất hưng phấn, bởi vì hắn rốt cục không lại dùng ẩn giấu thực lực. Chỉ cần giết Cơ Như Nguyệt, mới hảo hảo khắc phục hậu quả. Phía trên chưa hẳn có thể tra được là hắn, dù sao hắn có thể một mực không có bại lộ không thực lực. Người nào sẽ tin tưởng? Hắn có thể giết chết một cái siêu phàm cảnh cao cấp cường giả. Thế nhưng là, tại hắn ẩn giấu thực lực đồng thời, Cơ Như Nguyệt cũng ẩn giấu thực lực. Cục thế trong nháy mắt nghịch chuyển, trừ phi là nắm giữ siêu cường vũ kỹ siêu phàm cảnh bán thánh. Nếu không muốn đồ thánh, quả thực khó như lên trời. Boss thân thể nhanh chóng lui lại, đồng thời hai tay giao nhau. Mưu toàn đón đỡ ở Cơ Như Nguyệt tay cầm. Bành, boss thân thể bay rớt ra ngoài. Thánh giả nhất kích, há lại một tên bán thánh có thể ngăn cản được. Tại boss thân thể bay ngược thời điểm, Cơ Như Nguyệt giày cao gót tại mặt đất một bước, thân thể nàng chính là giống như quỷ mị nổ bắn ra đi. Phát sau mà đến trước, trực tiếp nhất trường đem bay ở giữa không trung boss thân thể đập tới mặt đất. Boss thân thể hung hăng va chạm trên sàn nhà trực tiếp rạn nứt ra. Boss trong miệng máu tươi cuồng phún, ánh mắt bên trong cũng là tuyệt vọng. Đây chính là thánh giả a, quả thực quá mạnh. Cơ Như Nguyệt một chân trực tiếp dẫm tại boss trên mặt, ánh mắt mười phần đạm mạc, dường như nàng dưới chân dẫm đến không là một người, mà chính là một con kiến. Cơ Như Nguyệt hơi hơi khom người, ở trên cao nhìn xuống boss, ngữ khí lạnh lùng nói: "Ngươi ý đồ ám sát cấp trên, ta phán ngươi tử hình, ngươi có gì dị nghị không?" Giờ khắc này, boss rốt cục sợ, lại không trước đó phách lối cùng cuồng vọng: "Đừng có giết ta, van cầu ngươi, tha ta nhất mệnh." Cơ Như Nguyệt biểu lộ lạnh lùng cùng cực, hừ nói: "Nếu như ngươi muốn giết là người khác, ta có lẽ sẽ tha cho ngươi nhất mệnh, có thể ngươi muốn giết lại là ta, ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua ngươi sao?" Boss nghe vậy mặt xám như tro, hắn biết hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, cười gằn nói: "Cơ Như Nguyệt, hắn có thể phản bội ta, cũng có thể phản bội ngươi." Cơ Như Nguyệt khóe miệng hơi hơi vung lên một vệt đường cong. "Cái kia cũng không phải là ngươi muốn quan tâm sự tình." Nói xong, hơi nhún chân, trực tiếp đem boss đầu lâu dẫm nát. Boss chết, tuy nhiên, nam nhân này cũng không có xem nàng như người, vẻn vẹn xem như một kiện có thể biểu dương thân phận của mình đồ vật. Nhưng các nàng dù sao cùng hắn thời gian rất lâu, vì đạt được nam nhân này sủng hạnh, các nàng không tiếc làm ra tất cả vốn liếng, minh tranh ám đấu. Boss chết rất thảm, đầu đều bị người dẫm nát, mà đối phương nhìn hắn ánh mắt tựa như là nhìn một cái bị nghiền chết con kiến. Hạng gì phong cảnh nhân vật, kết cục cuối cùng lại thê thảm như thế. Boss hai mắt nổi lên, cho dù chết, ánh mắt của hắn cũng gắt gao nhìn qua Vương Đại Đông. Đó là một đôi tràn ngập hận ý ánh mắt. Hắn hận cực người nam nhân trước mắt này, chẳng những ngủ hắn nữ nhân, còn phản bội hắn, để hắn bị giết chết. Đáng tiếc, ánh mắt chính là không cách nào giết người. Huống chi hắn đã chết. Cho ngươi một ngày thời gian đến xử lý nơi này sự tình. Sau một ngày, đến nông trường tìm ta. Cơ Như Nguyệt nói xong, hai tay chắp sau lưng, chậm rãi hướng về bên ngoài biệt thự đi đến. Trong biệt thự chỉ còn lại có Vương Đại Đông cùng boss các nữ nhân. Mỗi nữ nhân trong ánh mắt đều mang một vệt mờ mịt. Boss chết, các nàng không biết mình nên làm cái gì. Bích Ngang Na ngơ ngác nhìn lấy boss thi thể. Trên mặt vậy mà không có quá nhiều bi thương. Boss dù sao cũng là đem nàng nuôi lớn người, mà lại tín nhiệm nhất người cũng là nàng. Boss chết, nàng cần phải cảm thấy khổ sở. Có thể nàng cũng không khó qua. Ngược lại có một tia khoái cảm, thì liền nàng chính mình cũng không biết boss đối với nàng mà nói tính toán làm cái gì. Đã từng có một đoạn thời gian rất dài, nàng đem boss làm thành phụ thân nàng. Thẳng đến cái kia hắn tưởng rằng phụ thân nàng nam nhân lột nàng váy đầm ngày ấy, Bích Ngang Na mới hiểu được, hắn cũng không có xem nàng như thành nữ nhi. Lại có một đoạn thời gian rất dài, nàng đem boss làm thành chính mình nam nhân. Thế nhưng là cái kia nam nhân lại sẽ chỉ đối nàng roi ra đối mặt. Mỗi lần bị boss quất, nàng đều rất nhớ phản kháng. Thế nhưng là nàng cho tới bây giờ đều không phản kháng qua. Không biết nên làm sao phản kháng. Nàng đã thành thói quen loại này vận mệnh. Có thể cứ việc dạng này, cho tới hôm nay trước đó, Bích Ngang Na đối boss vẫn như cũ có một tia tình cảm. Nhưng làm boss nói, trong mắt hắn, nàng bất quá cũng là một con chó. Hắn muốn liền muốn, không muốn liền có thể tùy ý vứt bỏ. Câu nói kia thật sâu thương tổn Bích Ngang Na tâm. Nguyên lai nàng chẳng qua là hắn dưỡng một con chó. Vương Đại Đông ánh mắt liếc nhìn liếc một chút trong biệt thự mặt mũi tràn đầy mờ mịt các nữ nhân. Liếc một chút, chậm rãi mở miệng nói. Từ hôm nay trở đi, ta chính là cái này chủ nhân biệt thự. Các ngươi có thể lựa chọn lưu lại, cũng có thể chọn rời đi. Rời đi người, ta sẽ cho các nàng một khoản tiền, đầy đủ các nàng giàu có sống hết một đời. Nói xong, ngồi vào biệt thự trên ghế salon, chờ đợi lấy trung nữ trả lời. Các nữ nhân đều có chút thất thần, dù sao cái này chuyển biến đến quá đột ngột. Trước đó, các nàng còn thuộc về một cái nam nhân khác, có thể cái này trong nháy mắt liền muốn đổi chủ. Các nàng cũng không phải là đồ vật, tuy nhiên các nàng cùng đồ vật cũng không có khác nhau quá nhiều. Ta lưu lại. Một cái có chút run rẩy âm thanh vang lên, là Mỹ Du Tử. Vốn cho rằng hôm nay khẳng định sẽ bị boss giết chết, lại không nghĩ rằng không chết là nàng, mà chính là boss. Mà lại Vương Đại Đông sắp tiếp nhận boss vị trí. Ta cũng lưu lại. Cái thứ hai biểu thị muốn lưu lại là Gemalia. Nàng và Mỹ Du Tử đã sớm làm Vương Đại Đông nữ nhân. Trước đó là bởi vì tịch mịch, nhưng bây giờ Vương Đại Đông trưởng quản biệt thự, thay thế boss vị trí, nàng có thể danh chính ngôn thuận làm Vương Đại Đông nữ nhân. Hắn nữ nhân thì còn có chút do dự, dù sao các nàng cùng Vương Đại Đông tiếp xúc rất ít. Trong lúc nhất thời rất khó tiếp nhận loại chuyển biến này. Phải biết, trước đó tại các nàng trong mắt, Vương Đại Đông là muốn so với các nàng cấp thấp. Đối với boss tới nói, các nàng mặc dù chỉ là một con chó, nhưng đối với Vương Đại Đông tới nói, các nàng cũng là chủ nhân biệt thự. Vương Đại Đông bất quá là boss một tên tiểu đệ. Hiện tại tiểu đệ đột nhiên thành đại ca, hơn nữa còn muốn làm các nàng chủ nhân. Loại biến hóa này xác thực không rất dễ dàng khiến người ta tiếp nhận. Ta cũng nguyện ý lưu lại. Rốt cục lại có người mở miệng, lại là tối om cô nàng Pomodi. Châu Phi rất nhiều nơi đều còn sót lại chế độ phong kiến. Ai mạnh mẽ, các nàng thì với ai. Boss chết, Vương Đại Đông liền thành tân vương. Nàng theo Vương Đại Đông. Đương nhiên, dù sao,